Tựa như hiện tại, một tên con trai trong mắt chứa đồ ý vị không rõ sáng lóng lánh. Cách chương.